Hoàng hậu tinh danh được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Chương 19, đi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Phạm Từ Từ từ 5 giờ đã thức dậy, nàng đánh răng rửa mặt thật kỹ ồn ào đến nỗi Ngọc Lam cũng thức dậy và ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu thư, sao hôm nay người lại dậy sớm như vậy? Phạm Từ Từ chống nạnh, hôm qua ta đã nói rồi, hôm nay ta đi săn với hoàng thượng. Ngọc Lam ngẩn ra, ừ nhỉ, hôm qua tiểu thư có nói. Phạm Từ Từ bĩu môi, trí nhớ ngươi còn kém hơn cả ta. Ngọc Lam gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy giúp nàng. Sửa soạn xong đến hoàng cung trời đã sáng nhưng mặt trời vẫn còn chưa lộ. Diện tất, Phạm Từ Từ ngồi ở ghế đá ngắm cảnh, chân này bắt chéo lên chân kia, miệng huýt sáo vui vẻ. Mọi người xung quanh ồn ào. Đây, chính là hoàng hậu 18 tuổi trong lời kể à không, bây giờ nàng đã 19 rồi, mặc dù sắc đẹp của nàng có nghiêng thành đổ nước nhưng bản tính không giống như những gì người khác kể, nàng rất tùy tiện lại, không ngại, đây không phải là người dịu dàng, thùy mị như trong lời nói. Rồi, chẳng lẽ đây là hoàng hậu giả? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bọn họ vẫn không dám đuổi nàng đi, bởi vì trên đầu nàng có một chiếc châm phượng bằng vàng, đó là biểu tượng của hoàng hậu. Thời xưa biểu tượng của hoàng thượng là rồng, còn hoàng hậu là phượng hoàng. Hoàng thượng giá lâm, tiếng nói vang lên, tất cả lập tức hành lễ, Phạm Từ Từ vốn làm biếng, nhưng hôm nay tinh thần sảng khoái cũng làm theo, nàng hơi nhún người, nhưng vẫn không che được nét cười trên mặt khiến cho người ta cảm thấy sắc đẹp của nàng thật sinh động dưới ánh dương. Miễn lễ, Quách Lưu Thần đưa ánh mắt sang nữ nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sở dĩ Phạm Từ Từ ngạc nhiên là vì hôm nay hắn rất đẹp. Áo long bào thường, ngày đã được thay thế thay vào đó là áo lông dày, màu nâm sẫm tôn lên. Dáng người cao to của hắn, Quách Lưu Thần nhướng mày, nàng hôm nay rất khác, tóc búi cao, cài một cây châm đơn giản, vài cọng tóc xõa xuống trán trông thật dễ thương. Nàng vận một chiếc áo cánh trắng thắt, dây thật chặt ngang eo. Nhìn nàng ai mà biết đây là nữ nhân 19 tuổi nhưng dáng vẻ của 16 chứ. Quách Lưu Thần bước đến bên nàng, tay ôm eo nàng, nói. Ta với hoàng hậu sẽ đi cùng một con ngựa, các ngươi mau chuẩn bị. Đúng giờ mùi chúng ta sẽ xuất phát, quân lính hô một tiếng, sau đó làm việc mình được giao. Bên gốc cây Quách Lưu Thần ôm Phạm Từ Từ đang thỏ thẻ gì đó với nhau, đáy mắt hắn hiện lên tia dịu dàng hiếm có khiến mọi người kinh ngạc đến giật mình. Phạm Từ Từ hỏi, tại sao không cho ta đi ngựa một mình? Hắn vuốt tóc nàng, đi như vậy lỡ dọc đường gặp nguy hiểm, làm sao ta có thể nhanh chóng bảo vệ nàng, và lại, nàng đi đường dài cũng có thể buồn ngủ, dựa vào ta. Có cũng có thể ngủ rất ngon. Phạm Từ Từ gật gù, nàng đang suy nghĩ mông lung thì cảm thấy nhột nhạt phía sau gáy. Nàng định quay lại, mắng cho hắn vài câu nhưng bị hắn giữ lấy. Môi hắn lướt từ cổ nàng đến vai nàng, cảm giác mát lạnh khiến nàng rùng mình. Hoàng thượng, Quách Lưu Thần ngắt lời. Gọi ta là thần, thần, mọi người sẽ thấy đó. Hắn giữ tay nàng, ai dám thấy ta sẽ giết người đó. Phạm Từ Từ không chịu thua, nhưng, Quách Lưu Thần bịt miệng nàng lại, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao, đã lâu ngày ta không được gặp nàng rồi. Phạm Từ Từ định nói thì cũng im lặng, rõ ràng hôm qua mới gặp nhau mà hắn lại nói rằng, đã lâu, sao, hay là mấy ngày nay áp lực quá nhiều nên hắn quên mất. Nàng đành ngồi im cho hắn hành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hồi lâu cũng có người tới và bẩm báo, hoàng thượng, đã tới giờ xuất phát. Quách Lưu Thần buông nàng ra, gật đầu với tên lính ý bảo lui. Phạm Từ Từ hít một hơi sau đó thở thật mạnh ra, cách này nàng thường sử dụng để giảm mệt mỏi. Quách Lưu Thần nhìn nàng, xong nắm tay nàng bước đi, hắn đỡ nàng lên ngựa sau đó mới lên sau. Quách Lưu Thần ra lệnh, phía trước chia làm một đoàn dẫn đầu, ở giữa là ta. Còn phe còn lại các ngươi hãy đi theo sau ta. Tất cả kêu rõ rồi leo lên ngựa, đường đi khoảng chừng 2-3 ngày mới tới. Phạm Từ Từ mới đi được nửa ngày. Đã cảm thấy mệt mỏi, nàng muốn tựa người vào Quách Lưu Thần nhưng sợ hắn sẽ phiền nên không dám. Chỉ còn cách là nàng cố chịu đựng thôi. Quách Lưu Thần liếc xuống nàng, thấy Phạm Từ Từ hơi co người lại, khuôn mặt thể hiện sự buồn chán và mệt mỏi. Hắn vươn tay ôm nàng, vì áo hắn là áo lông nên rất ấm, chắc nàng sẽ chịu được. Nếu mệt thì cứ dựa vào ta. Phạm Từ Từ ngước lên, sau đó thoải mái dựa lưng vào người hắn. Tay Quách Lưu Thần ôm nàng thật chặt. Trời tối, Quách Lưu Thần hạ lệnh dừng lại, dựng trại ngủ qua đêm. Đáng lý hoàng hậu sẽ ngủ trại khác nhưng Quách Lưu Thần lại lo cho sự an toàn của nàng nên mới để nàng ngủ chung với mình. Cái ý kiến này Phạm Từ Từ đã từ chối nhưng hắn lại không cho, thế là nàng liền bị hắn ôm suốt một đêm, không cho nàng tẩu thoát. Dù là vậy nhưng nàng ngủ rất nhanh, có lẽ đi suốt một ngày đã khiến nàng mệt rồi. Sáng hôm sau khởi hành sớm, lúc Phạm Từ Từ tỉnh dậy liền thấy mình đang ngồi trên ngựa, sau lưng là Quách Liêu Thần đang ôm nàng. Chào buổi sáng, Quách Liêu Thần nói, nàng ngẩn ra một hồi rồi nhướng người lên hôn một cái vào má hắn. Chào buổi sáng, thần, cuối cùng cũng đến nơi, khu rừng này thật hoang vắng không có người, chỉ có. Đoàn quân của hắn là náo nhiệt, Phạm Từ Từ thấy kỳ lạ, hình như nàng đã thấy nó ở đâu rồi. Quách Liêu Thần thấy nàng ngơ ra chỉ hôn nàng một cái rồi bắt đầu đi săn. Suốt trưa và chiều, Phạm Từ Từ ngồi lì trong lều suy nghĩ về khu rừng này. Bỗng nhiên nàng cảm thấy đau đầu, đau đến kinh khủng. Đúng rồi, đây, chính là khu rừng mà nàng đã té xuống. Có nghĩa là, ngay chỗ này chính là chỗ nàng đã xuyên không? Phạm Từ Từ vừa vui vừa lo lắng chạy ra ngoài, đúng là cái hố này. Bây giờ chỉ còn vài tên lính và thị nữ ở đây, Quách Liêu Thần và đám lính kia đã đi săn rồi, không biết chừng nào mới về. Phạm Từ Từ dùng giấy và bút viết một lá thư rồi thả vào chiếc hố đó, hy vọng Hoắc Nhân sẽ nhận được. Không biết gia đình nàng bây giờ ra sao, liệu họ có đau buồn khi biết nàng đã không còn ở đó nữa không? Nước mắt tự dưng chảy xuống, nàng cắn môi, thật chặt để không bật ra tiếng. Cuối cùng, Quách Liêu Thần cũng về tới. Hắn săn được 2 con nai và 4 con thỏ, một con thỏ còn sống. Quách Liêu Thần mang con thỏ con đến cho Phạm Từ Từ, không thấy nàng trong lều liền ra ngoài. Hắn thấy bóng dáng nhỏ bé mà cô đơn của nàng đang ngồi khóc bên chiếc hố. Quách Liêu Thần đến bên nàng, ôm nàng vào lòng. Tiểu Từ ngoan, sao lại khóc? Nhớ ta à? Phạm Từ Từ gật đầu, tay lại dụi dụi mắt. Nín nào, ta đã về rồi. Nàng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, sau đó vòng tay ôm hắn thật chặt. Ta sẽ không khóc nữa. Hắn mỉm cười, nâng cằm hôn nàng thật sâu rồi mới buông ra. Cách chương.